Chàng rể chiến thần, chương 3623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3623. Sau một cú va chạm dữ dội, Dương Chấn và Bách Lý Vọng Nhạc đều bị đẩy lùi. Hai người đều có vẻ nghiêm nghị. Chú Vọng Nhạc, xin hãy ngừng tay. Bách Lý Kinh Vân nhìn về phía Bách Lý Vọng Nhạc, nói lớn bằng giọng cần khẩn. Khi Dương Chấn còn chưa đột phá thiên cảnh, ông ta đã rất thưởng thức Dương Chấn, cố ý mời chào. Bây giờ mới được một thời gian, Dương Chấn đã bước vào thiên cảnh, thậm chí có thể giao chiến với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Điều đó đủ để cho thấy thiên phú của Dương Chấn nghịch thiên đến đâu. Chắc chắn thiên tài như thế sẽ có lai lịch lớn. Bách Lý Kinh Vân không mong Dương Chấn trở mặt với gia tộc Bách Lý. Cho dù không thể làm bạn thì cũng đừng trở thành kẻ thù. Ý chí chiến đấu của Dương Chấn dâng trào. Anh nhìn chằm chằm vào Bách Lý Vọng Nhạc. Trước đó, khi chiếm cơ thể anh, linh hồn ma thần đã đánh với cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Nhưng Bách Lý Vọng Nhạc mới là người mạnh nhất mà Dương Chấn tự chống lại bằng thực lực của mình. Bách Lý Vọng Nhạc nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Không ngờ một cao thủ mới bước vào thiên cảnh ở thế tục lại có thể ép tôi đến mức này. Dương Chấn lạnh lùng nói. Nếu bây giờ ông lùi bước, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hừ, Bách Lý Vọng Nhạc tức giận nói. Mạnh miệng thật, dám uy hiếp tôi. Hôm nay cậu phải chết. Sau khi lão ta dứt lời, khí thế mạnh hơn nữa bùng nổ từ người lão ta. Bách Lý Kinh Vân lập tức biến sắc, vội hô lớn. Chú Vọng Nhạc, bớt giận. Bách Lý Vọng Nhạc đang dùng bí pháp. Một khi dùng bí pháp, thực lực của lão ta sẽ tăng mạnh. Khi đó, chắc chắn Dương Chấn sẽ phải chết. Sắc mặt Dương Chấn vô cùng nghiêm nghị. Anh nhìn chằm chằm vào Bách Lý Vọng Nhạc. Đã cảm nhận được sự run rẩy từ sâu trong linh hồn. Một hơi thở đáng sợ đang thức tỉnh trong người Bách Lý Vọng Nhạc. Xem ra hôm nay phải liều mạng thật. Bằng không, rất có thể anh sẽ bỏ mạng ở đây. Sắc mặt Lệ Trần vô cùng nghiêm nghị. Lão ta nhìn chằm chằm vào Bách Lý Vọng Nhạc. Đường đường là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ của gia tộc Bách Lý ở giới cổ võ mà lại phải dùng bí pháp để đối phó cao thủ mới bước vào thiên cảnh ở thế tục. Đúng là vô liêm sỉ. Lão nói rồi bước đến bên Dương Chấn. Dương Chấn thầm cảm động. Lệ Trần chỉ mới bước vào thiên cảnh nhưng lại dám đứng ra vào lúc này. Dương Chấn trầm giọng nói. Tiền bối, đây là ân oán giữa tôi và gia tộc Bách Lý. Tiền bối lùi ra sau đi. Cách chương.